Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152. Cầm màn thầu cút. Cái gì? Ngươi không đáp ứng? Tiểu tử ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt ở cửa ra. Phải biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài cao thanh niên, tiếu nhọn đầu muốn gia nhập chúng ta thần giáo. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà không đồng ý. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất đáng gờm? Thực ra ngươi chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Mặt khác, xin chú ý ngươi dùng từ là thần giáo, mà không phải phá giáo. Ta biết các ngươi là ý không ở trong lời. Thực ra ta rất xem thường các ngươi. Căn bản chướng mắt các ngươi cái kia phá giáo, chính là không muốn gia nhập. Làm sao? Có vấn đề sao? Chẳng lẽ các ngươi những thế lực này đều như thế mắt cao hơn đầu sao? Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta thế nhưng là thần giáo sứ giả, không phải mèo chó gì. Ngươi là tại sai ăn mày sao? Thanh bào người cuối cùng nổi giận. Hắn làm thần giáo sứ giả mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế đại ngôn không biết thẹn. Trong mắt không người thiếu niên, người này ngoại trừ cùng khoác lác, đả thí ở ngoài một, đến cùng có cái gì đáng giá tổng đàn chú ý địa phương? Giáo chủ lão nhân gia ông ta chẳng lẽ ra nên hồ đồ rồi. Viên Hồng, cầm hai cái màn thầu cho bọn hắn. Quái đáng thương, mặt khác, ta nói hai vị tất nhiên muốn làm tên ăn mày. Phải có làm ăn mày giác ngộ. Các ngươi nhìn xem đi đầy đường có các ngươi dạng này nghiêu bỉ tên ăn mày sao? Từ Hạo Thiên, ngươi làm càn, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ngươi có còn muốn hay không trở nên nổi bật? Cầm màn thầu, cút nhanh lên, nhà chúng ta điện hạ không thích tên ăn mày. Viên Hồng cầm hai cái màn thầu ném trên mặt đất, một mặt ngoạn vị nói ra. Đồng thời tôn cấp cảnh cường giả khí thế bỗng nhiên thả ra, để cho hai tên sắc mặt tái xanh thanh bào sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi lớn. Tốt, rất tốt, Từ Hạo Thiên, ngươi vũ nhục thần giáo uy nghiêm, ngươi sẽ hối hận. Cầm màn thầu, cút nhanh lên, nhớ kỹ phải có làm ăn mày giác ngộ. Viên Hồng một mặt phóng thích chèn ép thần giáo sứ giả, một mặt cười đùa nói ra. Nhìn xem hai tên thần giáo sứ giả, tại Viên Hồng áp bách dưới, bực bội cầm màn thầu áo não rời đi, để cho trong đại sảnh rất nhiều người tu tiên trợn mắt hốc mồm. Sương Bình Vương chân dám mạo hiểm thiên hạ rộng lớn sơ suất, công nhiên đắc tội thần giáo sứ giả, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thần giáo máu tanh trả thù sao? Sương Bình Vương lúc này làm có hơi quá. Ngươi biết cái gì, đây mới gọi là anh hào. Trong thiên hạ, chỉ có Sương Bình Vương dám đắc tội thần giáo mà mặt không đổi sắc. Cái gì? Thiên Nhi chẳng những không có đồng ý gia nhập thần giáo, ngược lại đuổi chạy thần giáo sứ giả. Hắn ở đâu ra lá gan dám đắc tội thần giáo sứ giả? Chẳng lẽ hắn không biết thần giáo khủng bố sao? Vẫn là hắn thật sự có nơi dựa dẫm? Từ gia nhà ở Từ Vân khi lấy được Tiêu Tan phía sau nhất thời kinh nghi bất định. Ha ha ha, Từ Hạo Thiên a, Từ Hạo Thiên, ngươi cuối cùng làm đúng một sự kiện. Lúc này cuối cùng có người báo thù cho ta. Đồng Chấn Động thì bị tin tức này dấy lên hy vọng. Lúc này đứng ở trong đại sảnh cười ha ha, vui vô cùng, hắn nhất định có chỗ ỷ vào. Sau lưng của hắn nhất định có một cái siêu cấp thế lực tồn tại. Hơn nữa còn không thua gì thần giáo vật khổng lồ kia. Xem ra là nên đến chính mình lúc đầu quyết định thời điểm. Chủ nhà họ Đồng lúc này ngồi trong đại sảnh, trong mắt cơ trí vẻ liên tục thoáng hiện. Ngươi nói cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt thần giáo mời chào. Cái này thật bất khả tư nghị. Là hắn căn bản không biết rõ thần giáo chỗ đáng sợ, hay là căn bản chính là nghé con mới sinh không sợ cọp? Trong vương cung, Chu Bật thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đại hoàng tử ở nơi nào mặt mày hớn hở nói ra. Phụ vương, Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một cái thiên đại cơ hội tốt sao? Chúng ta có thể mượn nhờ thần giáo lực lượng đến diệt trừ Từ Hạo Thiên, chúng ta liền sẽ gối cao không lo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.